Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Tần Mộc Dương phẫn nộ. Tin tức này rất lợi hại hoang đường, ta không tin, Tần Mộc Dương lạnh hừ một tiếng, dù cho nội tâm cảm thấy rất lợi hại phẫn nộ, nhưng là lý trí của hắn nói với chính mình. Chính mình nhận biết Nam Cung Vũ tuyệt đối không phải như thế nữ nhân tùy tiện. Ở trong tất nhiên sẽ có sai lầm tình báo. Đúng, là rất lợi hại hoang đường. Mũi ưng học sinh cũng thừa nhận, Nam Cung Vũ cũng không phải sẽ làm ra loại chuyện như vậy nữ nhân. Nhưng là có một chút là chân thật. Bọn họ đích xác đợi tại một cái phòng. Cô Nam quả nữ, dài đến nửa giờ, cho nên... ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tần Mộc Dương con mắt lộ ra một tia hàn mang. Ta mặc kệ bọn hắn đến tột cùng đợi tại gian phòng làm cái gì. Cũng mặc kệ nam nhân kia vì cái gì làm ra chuyện như vậy. Tóm lại ta rất tức giận. Cái kia gọi Hạ Bình người ta rất chán ghét. Ta không muốn gặp lại hắn. Hắn không che giấu chút nào biểu hiện ra phẫn nộ của mình cùng chán ghét. Dù cho trong phòng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng là truyền ra tin tức như vậy, liền để hắn cảm thấy rất không thoải mái, căn bản không thể chịu đựng loại sự tình này. Phàm là dám can đảm nhúng chàm Nam Cung Vũ nam nhân, hắn đều muốn đem đối phương đánh cho gần chết. Ta cũng rất chán ghét tiểu tử kia. Âm Câu Mũi học sinh cũng gật gật đầu, tên kia quá mức cao điệu phách lối. Ỷ vào chính mình có chút thực lực ngay ở chỗ này xuất tẫn danh tiếng. Ta chán ghét có người so ta càng làm náo động. Tiểu tử kia ta muốn đem hắn đánh cho nửa tàn, đào thải ra khỏi cục, để hắn biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, để hắn về sau làm người khiêm tốn một chút. Khác quá phách lối, hắn nói chuyện rất là bá đạo, nhưng là không ai dám nghi vấn. Bởi vì hắn có thực lực như vậy, cho dù ở toàn bộ Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học bên trong, không có gì ngoài Tần Mộc Dương bên ngoài, hắn cũng là cao thủ mạnh nhất, vũ đồ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng võ giả cảnh. Bất quá muốn đối phó tiểu tử kia cũng không đơn giản. Bên cạnh một cái vóc người cao lớn, toàn thân uyển như thiết tháp học sinh bình thường mở miệng nói. Nghe nói hắn rất có kích động năng lực, tụ tập hơn 100 người tại biệt thự, hình thành quân đoàn, quét ngang Sim City, không biết bao nhiêu học sinh lọt vào độc thủ của hắn. Thậm chí ở trong còn có 4 tấm lệnh bài đều bị tiểu tử kia cướp đi. Chúng ta 10 người liên thủ, đánh tan đám kia binh tôm tướng cua không phải vấn đề gì. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng phải thụ thương. Đối với về sau trận đấu rất bất lợi. Hắn hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một số đối với Hạ Bình tình báo. Hừ, hắn có thể triệu tập vây cánh, chúng ta liền không thể. Tần Mộc Dương cười lạnh một tiếng. Chúng ta toàn lực xuất thủ, tại phụ cận tụ tập mấy trăm người đồng đảng cũng là một chuyện rất đơn giản. Tiểu tử kia muốn nhiều người khi dễ ít người, đơn giản cũng là trò cười. Tóm lại, ta không muốn nhìn thấy hắn tấn thăng thập lục cường. Ta muốn để hắn đời này đều không có cơ hội tiếp cận Nam Cung Vũ. Ta muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Không phải là cái gì người hắn đều có thể gây. Không phải cái gì nữ nhân hắn đều có thể đụng. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí, để mọi người sợ hãi. Âm Câu Mũi học sinh bọn người nhìn ra được Tần Mộc Dương hiện tại thật tức giận. Giống như một đầu tức giận sư tử. Một khi tức giận, liền tất nhiên sẽ có người tàn tật. Cái này Hạ Bình chết chắc, mà lại bằng mượn năng lực của bọn hắn. Mỗi người tụ tập hơn 10 người, áp đảo một đám học sinh, cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ bằng vào năng lực lãnh đạo bọn họ Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh cũng không kém hơn bất luận kẻ nào. Sau mấy tiếng, Sim City còn không có bị đào thải học sinh cơ hồ đều nhận Thiên Thủy Thành thứ nhất học sinh chung học mời. yêu cầu cộng đồng đối phó Hạ Bình. Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học học sinh tự mình mời chúng ta đối phó này Hạ Bình. Lấy được 4 cái lệnh bài đều phân cho chúng ta, không lấy một khối, các ngươi cảm thấy thế nào? Cũng là này 95 trung học Hạ Bình, hai ngày này thế nhưng là như sấm bên tai a, náo ra đại sự, nghe nói liền Nam Cung Vũ cũng phao, triệt để chọc giận Tần Mộc Dương. Hắc hắc, đây chính là chuyện tốt, vì cái gì không đáp ứng? Ta cũng muốn kiến thức một chút này Hạ Bình đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Thế mà liền Nam Cung Vũ cũng cầm xuống. Hoàn toàn chính xác phải đáp ứng. Đám kia Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học người muốn lợi dụng chúng ta. Chúng ta làm sao tằng không muốn lợi dụng bọn họ. Vừa vặn mượn cơ hội này đạt được một tấm lệnh bài. Mà lại này Hạ Bình tựa hồ cũng không phải dễ. Trêu. Tối thiểu hơn 100 người, hỗn chiến phía dưới, nói không chừng liền Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học người cũng phải gặp nạn. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội từ trên người bọn họ đạt được lệnh bài. Nói không sai, ai thắng ai thua cũng không biết đâu. Cho dù là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học cũng chưa hẳn là bách chiến bách thắng. Rất nhiều, học sinh đều là đang nghị luận. Bọn họ từng người mang ý xấu riêng, bí mật có đủ loại tính kế. Thời gian nháy mắt liền đến ngày thứ hai buổi chiều. Hạ Bình đợi tại biệt thự gian phòng, nằm ngáy rất là thơm ngọt ngủ một ngày, cũng không để ý tới thế giới bên ngoài cuồn cuộn sóng ngầm. Hô, Hạ Bình giãn gân cốt một cái, cảm thấy thái dương quá xuống núi, thoải mái ngáp một cái. Nhất thời liền nghe đến từng cái hệ thống nhắc nhở thanh âm. Cừu hận giá trị không ngừng gia tăng. A, chuyện gì xảy ra? Cừu hận giá trị tựa hồ gia tăng rất nhiều. Hạ Bình lập tức tỉnh táo lại, hỏi đến hệ thống. Hệ thống hồi đáp, đêm qua có đại lượng cừu hận giá trị tràn vào đến. Chủ ký sinh tựa hồ phạm phải nhiều người tức giận, trong đó không thiếu đối chủ ký sinh sinh ra sát ý người. Mời cẩn thận một chút, cừu hận giá trị tăng thêm bao nhiêu? Hạ Bình không thèm để ý những này, hắn chỉ quan tâm chính mình đạt được bao nhiêu thứ. Hệ thống nói, cho đến trước mắt, chủ ký sinh cừu hận giá trị hết thảy 75,363 cừu hận giá trị. Gia tăng mấy vạn cừu hận giá trị, cái này phát tài. Hạ Bình con mắt nhất thời đều sáng lên, có nhiều như vậy cừu hận giá trị, hắn hoàn toàn có thể đổi lấy cực phẩm đan dược, lập tức đột phá đến võ giả cảnh. Một khi đạt tới võ giả cảnh, những này cừu hận tính là cái gì chứ? Còn có ai làm gì được hắn? Ở cái thế giới này, thực lực chính là hết thảy, có thực lực tuyệt đối, những người kia dù cho không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể là nén giận, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như hắn là con trai của Tổng thống, bối cảnh thâm hậu, ai còn dám đối với hắn làm càn? Những người này sở dĩ dám làm càn, bất quá là khi dễ nhỏ yếu thôi. Đối mặt cường giả, từng cái đều phải im miệng, câm như hến. Đông đông đông, bỗng nhiên ở giữa, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Ba một chút, cửa phòng mở ra, tiếp lấy liền Hàn Sơn bọn người liền xông tới. Sắc mặt bối rối, đại ca, việc lớn không tốt, có một đám người chính hướng phía chúng ta biệt thự vọt tới. Đem chúng ta bao vây lại, những người kia trùng trùng điệp điệp, tối thiểu số lượng có 200-300 người, mà lại thực lực cũng thật không đơn giản. Dẫn đầu tựa hồ cũng là Thiên Thủy Thành thứ nhất trung học Tần Mộc Dương. Bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện a. Hàn Sơn bọn người mồm năm miệng 10 nói ra bản thân điều tra đến tình báo, từng cái vô cùng hoảng sợ. Dù sao bị nhiều người như vậy vây quanh, bọn họ ở vào hạ phong, bất kể thế nào nghĩ bọn họ đều trốn tránh không. Nếu như bị đối phương bắt lấy, đoán chừng tránh không khỏi một trận đánh đập, thậm chí còn có thể bị đào thải bị loại. nhưng là bây giờ khoảng cách trận đấu kết thúc cũng liền vẻn vẹn chỉ còn lại mười mấy tiếng thôi. Bọn họ không muốn dạng này phí công nhọc sức. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.